Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, tất cả mọi người ta ngủ tỉnh. Mùa xuân đêm quá ngắn, ngày càng dài thêm. Từ đây quân vương không tảo chiêu. Diệp Đông Hoàng ngủ cái tự nhiên tỉnh, mở mắt ra, một vệt tràn ngập khiến người ta điên cuồng hãm sâu câu tuyến cùng chói mắt trắng như tuyết đập vào. Mi mắt, chóp mũi quanh quẩn lấy nữ tử độc hữu mùi thơm cơ thể, khiến người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Cắn một cái, bệ hạ, Nhã Phi đã sớm tỉnh. Một đôi tựa như là xuân thủy sản xuất mà ra đào hoa đôi mắt đẹp cười tùm tìm nhìn qua Diệp Đông Hoàng, thanh âm xốp giòn mị, nhu tình như nước. Nguyên bản thì vũ mị xinh đẹp nàng tại Diệp Đông Hoàng thẩm thấu vào biến đến càng thêm thành thục, gợi cảm, không giờ khắc nào không tại phát ra cái này một cỗ khó nói lên lời dụ hoặc. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên cái này nữ nhân so sánh dẫn lửa, có điều hắn cũng không phải lâm vào trong đó thì không nhổ ra được người. Hiện tại đã ngày qua giữa trưa, hắn cũng không có tiếp tục cùng đối phương đến một trận vận động dự định. Phản chính là nữ nhân của hắn, hắn muốn tùy theo tùy chỗ đều lấy. Nhã Phi rời giường, thân mang một bộ tươi đẹp màu đỏ bó sát người cẩm bào, chế tác hoa lệ tinh tế cao quý cẩm bào, vừa lúc là đem nữ tử cái kia mỹ diệu đường cong hoàn mỹ vẽ ra. Cẩm bào hạ một đoạn trắng như tuyết chói mắt chân dài, làm cho người nội tâm có cỗ lửa nóng xúc động. Yêu kiều một nắm eo thon chỗ, thắt một đầu ngân sắc dây thắt lưng, đem cái kia mảnh khảnh eo thon nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Nữ nhân này toàn thân lộ ra vũ mị xinh đẹp, tại cái kia song hẹp dài đào hoa đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía dưới, bình thường người nam nhân căn bản thấp ngăn không được, có lẽ sẽ tại không tự giác ở giữa đem trong túi quần kim tệ chủ động móc ra mua sắm một số căn bản không dùng được giá cao đồ vật. Đây cũng là nàng có thể trở thành Gia Mã Đế Quốc thủ tịch đấu giá sư một trong những nguyên nhân. Mặc chỉnh tề, phục thị Diệp Đông Hoàng rời giường. Đương nhiên đối với Diệp Đông Hoàng tới nói, cũng không cần làm sao phục tùy tùng. Dù sao hắn quần áo đều là cửu long bào biến ảo mà thành, không cần lúc trực tiếp thu vào thể nội, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thì tự động mặc tốt. Diệp Đông Hoàng ngủ cái tự nhiên tỉnh, đêm qua một đêm ân ái càng là tuyệt không thể tả. Thế mà Gia Mã Đế Quốc những cường giả khác liền không có thư thái như vậy. Mễ Đặc Nhĩ bàn đấu giá bên ngoài, nguyên một đám khí chất bất phàm cường giả chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, như là như pho tượng cung kính chờ. Rất nhiều đêm qua thì đã đến, trọn vẹn chờ tới bây giờ giữa trưa, nhưng không có một cái nào trên mặt có chút không kiên nhẫn. Đứng tại phía trước nhất chính là bốn người, ba nam một nữ, trong đó có hôm qua tới qua Gia Mã Đế Quốc hoàng thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên, Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận, còn lại hai người là một cái trên mặt phủ đầy nếp nhăn lão đầu và một cái khí chất bất phàm chung niên đại thúc. Đại thúc góc cạnh rõ ràng gương mặt có thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là cái tuấn mỹ nam tử. Đương nhiên, ngay tại lúc này hắn, tuy nhiên tuổi tác có phần hơi bị lớn, bất quá cái kia từ năm tháng chỗ mài luyện ra được thành thục, lại là làm cho hắn tăng thêm mấy phần thong dong cùng tang thương. Mà hai loại đồ vật, tựa hồ đối với một ít tuổi tác còn hơi nhỏ nữ nhân, cũng rất có chút lực sát thương. Cái này nam tử trung niên này cũng là Gia Mã Đế Quốc danh xưng Đan Vương Cổ Hà Vân Vận người theo đuổi, mà lão đầu kia cũng là Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã. Hai người đều là lục phẩm luyện dược sư, tối hôm qua đêm tối đi gấp chạy đến, đáng tiếc không có nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá bị một cỗ vô hình kết giới bao phủ, trên đó ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Để bọn hắn không dám có chút mạo phạm, đành phải cung kính chờ ở bên ngoài. Vân Lam Tông Tông Chủ, Đế Quốc Thủ Hộ Giả, Đan Vương Cổ Hà, Luyện Dược Sư Công Hội Hội Trưởng, hai tên Đấu Hoàng, hai tên Lục Phẩm Luyện Dược Sư. Tiêu Chiến xa xa đứng tại trong một cái góc, ánh mắt kính sợ nhìn qua bán đấu giá cửa cung kính chờ cầm đầu bốn người. Trong lòng tràn ngập kinh thán, bọn họ mỗi một cái đều là đứng tại Gia Mã Đế Quốc đỉnh đại nhân vật. Dậm chân một cái, Gia Mã Đế Quốc đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra. Phía sau bọn họ còn có nguyên một đám đấu vương cường giả người. Tỷ như Nạp Lan gia tộc Nạp Lan Kiệt, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Đằng Sơn, Mộc gia Mộc Chiến, Nghiêm Sư, Phong Lê chờ chút. Dạng này đội hình có thể xưng khủng bố. Ô Thản Thành mọi người đứng ở đằng xa, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người cả một đời liền đấu linh đều không gặp được một cái. Bây giờ bán đấu giá cửa, lại đấu linh nhiều như chó. Đấu vương đi đầy đất, đấu hoàng mới tính cường giả. Tiêu Viêm ca ca đi đâu? Hắn không thực sự đi tìm cái kia đấu thánh đi à? Trong đám người Tiêu Huân Nhi nhìn qua Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá, trong mắt tràn ngập lo lắng. Sáng sớm hôm nay lên nàng liền phát hiện Tiêu Viêm không thấy. Nàng tìm khắp cả toàn bộ Ô Thản Thành cũng không tìm được. Tiêu Viêm 89/10 tối hôm qua vụng trộm đi tìm Diệp Đông Hoàng, nhưng đến bây giờ còn không có tin tức. Nàng trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Nếu không phải bán đấu giá bị Diệp Đông Hoàng kết giới bao phủ, nàng đã sớm tìm Diệp Đông Hoàng hỏi thăm. Bất quá giờ phút này, nàng lo lắng Tiêu Viêm đã tại luyện tâm đại trận bên trong kinh lịch mấy chục cái luân hồi. Cái thứ nhất luân hồi, Tiêu Viêm bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn, giống to 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Kết quả Dược Lão chưa từng xuất hiện, hắn một mực là phế vật. Ước hẹn 3 năm, bị Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng một chân dẫm tại trên mặt đất. Đã từng khẩu hiệu hóa thành thật sâu trào phúng, sau cùng quay trở lại bình thường, trăm năm sau hóa thành đất vàng. Hắn cùng Tiêu Huân Nhi cũng bởi vì đà xá cổ đế ngọc sự tình mỗi người đi một ngả. Cái thứ hai luân hồi, hắn thiên phú không có mất đi, một đường hát vang tiến mạnh, trở thành đấu thánh, cưới Tiêu Huân Nhi, kết quả tại đêm tân hôn bị tân nương một kiếm đâm chết, cướp đi thác xá cổ ngọc. Cái thứ ba luân hồi, hắn thiên phú tuyệt thế, bại thiên kiêu, ôm mỹ nữ, hồng nhan vô số, đăng lâm đế vị, sau đó hồng nhan hóa hài cốt, chúng sinh bách thái, luân hồi bách chuyển, phản bội cùng âm mưu, yêu nhau cùng tương sát. Dẫn hắn đi nhóm lên đây đi. Bán đấu giá trong đại điện, Diệp Đông Hoàng nhìn lướt qua luyện tâm đại trận bên trong Tiêu Viêm, cảm thụ bán đấu giá bên ngoài đen nghịt một đám chờ đã lâu người, đối với Nhã Phi phân phó nói: đúng, bệ hạ. Nhã Phi gật gật đầu, lắc lắc như rắn nước vòng eo chậm rãi xuống lầu. Cùng lúc đó, bao phủ bán đấu giá kết giới cũng biến mất không còn tăm tích. Cảm thụ trước mặt ẩn chứa khủng bố uy năng kết giới biến mất, Gia Hình Thiên, Vân Vận, Cổ Hà, Pháp Vã bọn người nhóm cường giả tinh thần chấn động, thần sắc nghiêm nghị. Bọn họ biết Diệp Đông Hoàng cần phải muốn gặp bọn họ. Bất quá bọn hắn trong lòng mặc dù không kịp chờ đợi, nhưng vẫn như cũ cung kính chờ, cũng không có bởi vì kết giới biến mất mà cứng rắn xông vào. Quả nhiên, sau một lát bên trong phòng đấu giá vang lên từng tiếng thanh thúy tiếng bước chân. Theo sát lấy đại môn mở ra, một cái đường cong lả lướt, một bộ váy đỏ yêu nhiêu nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng dẫm lên một đôi màu đỏ giày bó, giày bó gót chân thoáng có chút bén nhọn, xách cạch rơi vào trơn bóng tảng đá xanh trên mặt đất. phát ra từng đợt thanh thúy êm tai tiếng vang, giống như vọt tới mỹ diệu thanh âm. Một đôi thon dài trắng như tuyết, cặp đùi đẹp hơi có chút kích thích nhãn cầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Là Nhã Phi tiểu thư. Nhìn đến Nhã Phi uyển chuyển thướt tha, thân thể mềm mại, bên ngoài đám người nhất thời rối loạn lên, không ít nam nhân nhất thời biến đến giống như phát tình sói được đồng dạng hưng phấn. Ánh mắt nóng rực, dưới thân thể bộ phận ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.